Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 44, nói cho tôi bía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, sát ý trong mắt Lý Hiên càng thêm mãnh liệt, một luồng khí cực kỳ lạnh lão lan ra từ cơ thể hạ rõ ràng năm đó nhà họ Lý diệt vong là có người sai khiến mà vương lãng này cũng chỉ là một con dao trong tay kẻ chủ mưu đứng sau mà thôi. Nhưng nhà họ Lý là một gia tộc kinh doanh, sao lại đắc tội với những nhân vật kinh thiên này? Người có thể sai khiến được gia tộc tu luyện hàng đầu cũng không phải là kẻ đơn giản. Vô số câu hỏi tràn ngập trong tâm trí hắn. Nói cho tôi biết, ai đã sai khiến mấy người? Lý Hiên lạnh lùng hỏi. Tuy nhiên, Vương Lãng lại khinh thường cười khẩy. Nhãi danh, tao nói nhiều như vậy chỉ là thấy mày thật thảm thương vì sắp chết thôi. Thế mà mày lại càng muốn biết nhiều hơn, vậy thì xuống địa ngục mà hỏi Diêm Vương đi. Nói xong, ông ta ra lệnh cho tài xế bên cạnh. Bắt nó cho tôi, chỉ là một thằng phế vật, cho dù có tu luyện 5 năm thì cũng vẫn chỉ là phế vật mà thôi. Vâng, người tài xế nắm chặt tay đi về phía Lý Hiên, trên mặt gã nở một nụ cười hung ác. Gã không chỉ là tài xế mà còn là thân tín của Vương Lãng và bản thân cũng là một tu luyện giả. Nhưng gã còn chưa kịp hành động thì đã bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng, lập tức bay đi, thân thể còn chưa chạm đất đã nổ tung thành một đống xương máu. Tên tài xế đã đạt tới thực lực hóa cảnh đã chết. Lúc này, trong mắt Vương Lãng hiện rõ vẻ kinh hãi. Ông ta không nhìn thấy Lý Hiên ra tay mà tài xế của ông ta đã chết rồi. Ông ta chưa bao giờ gặp một kẻ đáng sợ đến vậy. Lẽ nào hắn là cường giả cấm kỵ? Làm sao có thể, cường giả cấm kỵ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Sao tên phế vật của nhà họ Lý này lại là cường giả cấm kỵ chứ? Nhưng Lý Hiên không cho ông ta thời gian suy nghĩ. Hắn giơ lòng bàn tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy. Ngay sau đó, cơ thể của Vương Lãng bị Lý Hiên hút vào, cổ bị Lý Hiên bóp chặt. Lúc này Vương Lãng cảm giác được mình bị một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ, chân khí trong cơ thể mình biến mất không dấu vết, hoàn toàn không thể sử dụng được. Khi chân khí của đối phương tiến vào cơ thể lại càng bá đạo hơn, nó đang tiêu diệt sức sống của ông ta, sinh ra một loại đau đớn xâm nhập vào linh hồn của ông ta. Đúng thật là cường giả cấm kỵ rồi. Trong lòng Vương Lãng cảm thấy tuyệt vọng. Nói cho tôi biết, ai đã ra lệnh cho ông xử nhà họ Lý? Giọng nói của Lý Hiên giống như truyền đến từ địa ngục, lạnh thấu xương, giống như cửu thiên tiên đế, ẩn chứa uy nghiêm to lớn. Không ngờ, Vương Lãng lại cười lớn. Tao nói cho mày biết thì mày sẽ tha cho tao à? Dĩ nhiên là không. Nếu đã như vậy thì mày đừng mơ moi được bất cứ tin tức gì từ miệng của tao. Không phải mày là cường giả cấm kỵ sao? Chẳng phải mày có sức mạnh rất đáng sợ à? Nhưng mày vĩnh viễn sẽ không biết được là ai đã diệt nhà họ Lý tụi bây. Ha ha ha, Vương Lãng biết mình sắp chết, vẻ mặt bắt đầu trở nên điên cuồng. Ông tưởng ông không nói thì tôi sẽ không thể biết được à? Lý Hiên nói xong, một ánh sáng mờ nhạt xuất hiện trên ngón tay của hắn, cứ thế chụp vào đầu Vương Lãng. Lúc này, trong mắt Vương Lãng lộ ra vẻ hoảng sợ. Thuật siêu hồn. Ông ta đã từng chứng kiến có người sử dụng pháp thuật này, cho nên vừa nhìn là nhận ra ngay. Ông ta biết rõ thuật siêu hồn đáng sợ đến mức nào, người bị thuật siêu hồn tra tấn còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần bị băm thành trăm ngàn mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó mày diệt nhà họ Lý của tao, giờ tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị của linh hồn bị đốt cháy là như thế nào. Lý Hiên lạnh lùng nói, cách chương.